Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, người thật là có tâm. Cảm tạ A-di, Cát Đông Húc mỉm cười nói cảm ơn nói. Ở Cát Đông Húc nói cảm ơn thời gian, Tưởng Lệ Lệ đã sớm giúp hắn cầm một nhỏ chuỗi gáo. Cũng không lo cha mẹ của nàng ở đây. Lấy xuống hướng về Cát Đông Húc trong miệng này, đúng là đem Cát Đông Húc huyên náo mặt già đỏ ửng. Liền vội vươn tay nhận lấy nói, ta tự mình tới, tự mình tiến tới, Tưởng Nhất đống vợ chồng thấy thế cũng làm không thấy. Tự nhiên đưa tay cầm mấy viên hạt thông cúi đầu, hết sức chuyên chú, địa bác lên. Trong lòng thì lại càng ngày càng yên tâm cùng vui mừng. Vừa bắt đầu hai người tuy rằng hạ thấp xuống đầu, nhưng bởi vì tâm tư tất cả đều ở con gái cùng Cát Đông Húc bên kia. Vì lẽ đó hạt thông ném tới trong miệng cũng không ăn ra tư vị gì đến. Bất quá ăn mấy viên sau, hai người cũng cảm giác được không đúng. Này hạt thông cửa vào mùi vị như trước kia ăn không giống nhau không nói. Hơn nữa người tựa hồ đột nhiên cũng biến thành tinh thần thoải mái đứng lên. Ồ, này hạt thông hết sức không giống nhau ư, hai người kinh ngạc thốt lên nói. Đương nhiên rồi, bằng không Húc ca sẽ chuyên môn xách vào nhà sao? Sau đó những khách nhân khác lại đây, các người có thể tuyệt đối đừng nắm những này đi ra chiêu đãi. Tưởng Lệ Lệ gặp cha mẹ hậu chi hậu, giác, không khỏi tức giận mắt trợn trắng nói. Đó là đương nhiên. Thứ đồ tốt này nhất định là có tiền cũng không có chỗ mua. Tưởng Nhất đống vợ chồng vội vã gật đầu. Nói, vật này đúng là có tiền cũng không có chỗ mua. Ta cũng là từ Thục Sơn bên kia cao nhân trong tay phải tới. Bọn họ hàng năm sản lượng cũng là một chút. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cho A-di cùng thúc thúc nếm thử mới. Có thêm ta cũng không lấy ra được. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, cố ý nhắc nhở một câu. Hết cách rồi, bất kể là hạt thông vẫn là mứt hắn một năm kỳ thực cũng chỉ có thể chia được một định số lượng. Vạn nhất này tương lai bố vợ cùng mẹ vợ ăn nghiện. Hoặc là tùy ý phân cho người khác ăn. Hắn còn thật không có cách nào cung cấp, vì lẽ đó có mấy lời hắn vẫn phải nói phía trước đầu. Tưởng Nhất đống vợ chồng hiện tại tự nhiên đã mơ hồ rõ ràng Cát Đông Húc là một vị đại ẩn ẩn ở thị. Kỳ nhân, nghe hắn nói lần này đưa tới mứt cùng hạt thông là chuyên môn từ Thục Sơn cao nhân bên kia đem ra. Thậm chí ngay cả Thục Sơn cao nhân bên kia sản lượng cũng chỉ có một chút. Thế mới biết nói Cát Đông Húc phần lễ vật này không chỉ có quý giá. Hơn nữa còn là hắn tỉ mỉ chọn. Tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện mua chút lễ vật làm chút bề ngoài công phu. Hai người cũng không khỏi rất là khiếp sợ. Đồng thời trong lòng cũng hết sức bị cảm động. Người thật là có tâm. Tưởng Nhất đống vợ chồng cảm động nói. Đây là phải. Cát Đông Húc vội vã khiêm tốn nói. Có này một chuỗi sự tình phía sau. Tưởng Nhất đống vợ chồng là càng xem Cát Đông Húc càng thích. Đồng thời hai người cũng hết sức biết nặng nhẹ, đón lấy chỉ là cùng Cát Đông Húc đàm luận một ít việc nhà sự tình. Chủ yếu là Tưởng Lệ Lệ một ít chuyện, những thứ khác chưa từng hỏi lại, này để Cát Đông Húc ung dung không ít, bằng không Tưởng Nhất đống vợ chồng thật muốn hỏi lên. Cát Đông Húc cũng không tiện không trả lời, có thể thật muốn thật lòng trả lời, e sợ hai người chắc là phải bị hù được. Không phải là, nữ nhi bạn trai là nước hoa thủ phủ, một gia đình bình thường ai có thể không bị hù dọa. Giữa lúc song phương trò chuyện với nhau thật vui thời gian. Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Đông Húc cầm lên vừa nhìn thấy là phụ thân đánh tới. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, một loại trong nhà không có chuyện gì. Phụ thân là rất ít gọi điện thoại cho hắn. Cát Đông Húc cùng Tưởng Nhất đống vợ chồng lên tiếng chào hỏi. Đứng dậy qua một bên nghe điện thoại. Ba, có chuyện gì không? Cát Đông Húc hỏi. Ta bây giờ đang ở trên núi. phát hiện sư huynh nhập định, linh khí bốn phía gợn sóng khá lớn, ta cũng không biết nói cái này có phải hay không bình thường. Có chút không yên lòng, vì lẽ đó gọi điện thoại cho ngươi. Cát Thắng Minh đáp lời, sư huynh hẳn là muốn đột phá, ngươi ở bên cạnh bảo vệ hắn, không nên kinh động hắn. Ta đây trở về Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt mang theo vẻ vui mừng nói. A, hóa ra là muốn đột phá rồi. Có thể bị nguy hiểm hay không a? Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi sợ hết hồn. Cát Thắng Minh bây giờ dựa vào trung linh nhũ giúp đỡ cải biến thể chất. Mới vừa bước vào luyện khí một tầng không lâu. Tự nhiên không có phương diện này kinh nghiệm. Sư huynh tuổi tác đã cao. Trong cơ thể chân khí tuy rằng tinh khiết, nhưng phủ tạng bộ phận bởi vì tuổi duyên cớ chung quy lão hóa. Đột phá vẫn có nhất định độ nguy hiểm. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đan phù phái lấy hệ, mộc, pháp thuật tăng trưởng. Sinh cơ bên trong cơ thể so với những tu sĩ khác dồi dào. Vấn đề cũng không lớn. Được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời. Ta đây liền chạy trở về. Cát Đông Húc vội vã cùng phụ thân giải thích một đôi lời liền cúp điện. Thoại, thúc thúc, A-di, có chút việc ta phải đi trước. Đổi ngày rảnh rỗi lại tới vấn an các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc trở về phòng khách đối với Tưởng Nhất đống vợ chồng nói. Cố gắng, ngươi có chuyện nhanh đi mau lên. Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy biết Cát Đông Húc là đại nhân. Vật. Thấy hắn có chuyện tự nhiên không dám giữ lại, liền vội vàng đứng lên nói. Bởi vì việc quan hệ sư huynh đột phá đại sự, Cát Đông Húc cũng không cùng ngươi Tưởng Nhất đống vợ chồng khách sáo. Gật gật đầu đi xuống lầu, Tưởng Lệ Lệ một nhà ba người đem hắn đưa xuống lầu. Tưởng Lệ Lệ bản còn chuẩn bị đưa hắn đi một đoạn đường. Cát Đông Húc mỉm cười ngăn cản nàng nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi học, thừa dịp mấy ngày nhiều bồi bồi thúc thúc A-di đi. Cũng không cần đưa ta. Tưởng Lệ Lệ là người thông minh lập tức liền rõ ràng Cát Đông Húc e sợ có việc gấp, liền gật gật đầu lưu lại. Cát Đông Húc đi rồi vừa đóng cửa lại. Hùng Thu Mai liền lập tức sốt sắng mà che trên cổ tay vòng tay. Thanh âm run rẩy hỏi nói. Một tòa. Vòng tay này thật muốn giá trị mấy trăm vạn a. Đối với Hùng Thu Mai phổ thông như vậy dân chúng mà nói. Vòng tay cùng nàng trong đó cái kia loại vi diệu cảm ứng đơn giản cũng là nhất thời kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi cuối cùng vẫn là muốn trở về đến vàng dòng bạc trắng tới. Đây đối với dân chúng bình thường mới thật sự là trọng yếu. Pha lê loại nhất định phải mấy trăm vạn a. Tưởng Nhất đống khẳng định gật gật đầu đáp lời. A, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Này có thể tốt như thế nào? Người chiếc nhẫn kia cũng vẫn tốt. Đeo trên tay vững vàng. Cũng không cần lo lắng dập đầu nát. Ta vòng tay này nhưng là khó nói. Vạn nhất không cẩn thận dập đầu đến đụng tới. Đó không phải là mất mấy triệu. Hùng Thu Mai nghe vậy vừa cao hứng lại là căng thẳng bất an. Đúng đấy, nếu như đổi thành nhà chúng ta hiện tại căn phòng này. Cái kia tương đương với ngươi mang thật nhiều phòng ở trên tay đây. Ta nhìn vẫn là đem nó thu mới được. Tưởng Nhất đống nghe vậy cũng là lại cao hứng lại không yên. Lòng, đúng, đúng, vẫn là thu, vẫn là thu. Hùng Thu Mai liên tục gật đầu nói. Ba mẹ, các ngươi nói gì vậy? Húc ca đưa mẹ vòng tay này là muốn bảo đảm mẹ bình an. Các người ngược lại tốt, dĩ nhiên chuẩn bị đem nó cất giấu. Vậy hắn làm gì còn phí tâm tư này a? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy giờ khóc giờ cười nói. Mẹ mạng này mới trị giá bao nhiêu tiền a? Đây chính là mấy trăm vạn đây. Ta đây cất giấu, vạn nhất người sau đó nếu như cùng Đông Húc nơi không xong. Mẹ cái này không còn giúp ngươi giữ lại mấy triệu sao? Hùng Thu Mai nói. Tưởng Lệ Lệ nghe xong lời này lại là lòng chua xót vừa tức giận. Lôi kéo mẹ nàng tay. Nói, mẹ, tiền tài đều là vật ngoại thân. ngươi cùng ba thân thể khỏe mạnh bình an mới là trọng yếu nhất. Vòng tay này ngươi nếu như đem nó giấu đến không chịu mang, vậy ta liền trực tiếp đem nó ném đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.